Chương 39, giới tính chi tội 39. Thần thị bộ tộc tuy rằng đại đa số người đều là dựa vào làm ruộng mà sống, nhưng chung cũng có mấy hộ giàu có người ta bọn nhỏ bị đưa đi đọc sách, còn có hai cái đọc sách tốt thành công thi đậu tú tài công danh. Này đó người đọc sách đệ nhất nổi giận, bởi vì trong triều đình mặt có luật cách làm cũ định, phàm là chức vị, trong nhà tam tộc bên trong không thể có tiện tịch chi nhân. Đương triều cùng tiền triều khác biệt, không kỳ thị bán mình làm hạ nhân nô tịch, cho nên nô tịch đổi thành bình dân lương tịch rất dễ dàng, chỉ cần mình nguyện ý chủ nhà khai ân thả người là được rồi, nhưng là tiện tịch khác biệt, vừa ở vào tiện tịch trung thân không được sửa đổi vì lương tịch. Phạm tội chi nhân tự động nhập tiện tịch, bán mình thanh lâu nữ tử vì tiện tịch, trong gia tộc ra một cái tiện tịch chi nhân, đó là cho toàn tộc bôi đen đại sự. Chuyện này toàn tộc phẫn nộ, hay bởi vì Bạch thị chết thảm thiết, Tần gia tất cả mọi người bị trọng phạt, càng là suýt nữa bị trừ tộc, vẫn là Tần lao gia tử mang theo Tần gia người tại từ đường trước quỳ 3 ngày, muốn thay nhau cho toàn tộc người giã gạo 10 năm, mới bị miễn trừ tộc trừng phạt. Mà Tần song song bởi vì nàng nương Bạch thị chết bệnh nặng một hồi, hơn nữa bệnh hảo sau liền trở nên si ngốc ngốc, chỉnh 3 năm thời gian, Tần song song đều như vậy đần độn, nhìn thấy cái nữ nhân liền gọi mẹ, không biết ăn cơm uống nước, không biết lạnh nóng nóng lạnh. Nếu không phải nàng nương chết thảm, Tần gia người tại toàn tộc dám sát hạ, không dám để cho Tần song song chết bất đắc kỳ tử, vạn loại không tình nguyện cũng phải cho ăn cho xuyên nuôi Tần song song. Như vậy si ngốc ngốc Tần song song không phải bị chết đói chính là bị đông cứng chết. Liên tính như vậy, Tần song song cũng là mỗi ngày ở đói khát trạng thái hạ, hơn nữa nhiều hơn thời điểm đều dựa vào trong thôn hảo tâm người ta, chủ nhân cho một ngụm phía tây ra cho một ngụm sống qua. Mỗi lần đói cực kỳ Tần song song liền chảo sinh rau dưa diệp tử đến ăn, khi đó đại nương tử mỗi ngày đều tiết kiệm một ít cơm đến vụng trộm cho Tần song song ăn. Nhưng là đại nương tử chính mình phân đến đồ ăn đều chỉ có thể miễn cưỡng ăn phân ăn no, có thể tỉnh ra phân cho Tần song song thật sự không nhiều. Mãi cho đến 3 năm sau, Tần song song đại mùa đông bị lao Trần thị đuổi tới bờ sông giặt quần áo, kết quả không cẩn thận rơi vào trong sông, bị người trong thôn vót lên sau lại lớn bị bệnh một hồi, bệnh hảo sau Tần song song liền không đốc, chỉ là đem nàng nương Bạch thị toàn bộ quên mất, thậm chí ngay cả kia 3 năm si ngốc ngày cũng quên. Chỉ nhớ rõ chính mình 6 tuổi, mẫu thân chết. Tần song song thân thể bởi vì ăn không đủ no cơm, vẫn gầy teo nho nhỏ, 9 tuổi người nói thành là 6 tuổi thế nhưng không hề không thích hợp cảm giác, Tần gia người cũng không thích Tần song song, không có người nói cho nàng biết kỳ thật nàng đã muốn 9 tuổi, người trong thôn sợ làm cho Tần song song chuyện thương tâm của, cũng không dám cùng nàng nói tỉ mỉ, cứ như vậy âm xoa dương thác, Tần song song triệt để quên mất kia 3 năm thời gian. Cho nên sau khi sống lại Tần song song biết đến tất cả thời gian điểm đều là sai, nàng nương không phải nàng 6 tuổi thời điểm chết, là nàng sắp qua 6 tuổi sinh nhật lúc trước chết, tai họa cũng không phải nàng 8 tuổi thời điểm phát sinh, là nàng 11 tuổi thời điểm phát sinh Bạch thị chết đối Tần song song mà nói là trên đời tối không thể thừa nhận thống khổ, nàng điên rồi 3 năm, hoàn toàn quên lãng đoạn này ký ức, bởi vì thật sự quá đau khổ, trừ quên đi, không thể giải quyết. Đời này Tần song song nhìn đến cái kia tú bà thời điểm, liền mơ hồ có chút tưởng đứng lên quên đi ký ức cảm giác, thẳng đến Tần xảo nhi nói cho nàng biết chạy mau nàng đã muốn bị trong nhà người bán thời điểm, ký ức miệng cống lập tức đều hoàn toàn mở ra, Tần song song rốt cuộc tất cả đều nghĩ tới đoạn này ký ức sau, Tần song song điên rồi giống nhau liều mạng hướng trong nhà chạy, bởi vì Bạch thị tử kiếp chính là hôm nay lúc này Tần song song thâm hận chính mình không biết tranh giành. Như thế nào liền không có sớm nhớ tới muốn tới lúc này mới nhớ tới vô luận như thế nào, nàng tuyệt không thể nhượng nàng nương gặp chuyện không may tuyệt không thể nhượng nàng nương lại vì nàng đi chết Tần song song chạy đến một nửa thời điểm, chính đụng tới cái kia tú bà phái ra bắt nàng đả thủ, này đó đả thủ bắt người là bắt quen, nhìn thấy Tần song song cũng không nói trực tiếp liền đi lên bắt người, thậm chí còn có người chuẩn bị tốt bịt mồm tấm khăn, tránh cho Tần song song bị trào đến la. To đưa tới người đổ chọc phiền thoái. Tần song song trong lòng nhớ kỹ nàng nương Bạch thị, cũng không rảnh cùng những người này dây dưa, ỷ vào khí lực đại, đánh thẳng về phía trước đêm này đó đã thủ đụng người ngã ngựa đổ. Chính mình một đường chạy vội tiếp hướng trong nhà chạy sau khi vào cửa Tần song song là dùng đạp mở viện môn. Mục chế viện môn cơ hồ bị Tần song song đạp bay ra ngoài nàng vọt vào trong sân thời điểm, không có nhìn đến nàng nương Bạch thị. Ngày đó thấy cái kia tú bà thật cùng lao Trần thị tiểu Trần thị ba người. Chính tụ ở trong sân nói chuyện, còn có mấy cái đả thủ đứng ở đó cái tú bà phía sau cách đó không xa. Vài người nhìn đến Tần Song Song sắc mặt chính là biến đổi, Tần Song Song không để ý tới các nàng, đầy sân đảo qua không thấy được nàng nương, liền nương nương hô chạy vào trong phòng giống nhau một người đều không có, nàng nương Bạch Thị không ở trong phòng Tần Song Song cơ hồ muốn vội muốn chết, nhìn không tới nàng nương nàng trong lòng bất an, hơn nữa cái này ngày quả thực là quá không tưởng, Tần Song Song trong lòng đập bịch bịch, tổng cảm thấy muốn ra sự tìm không. Thấy nàng nương Tần Song Song gấp thành con rồi không đầu, trong sân mấy người phụ nhân lại là hoàn toàn không có cảm giác, cái kia tú bà còn tưởng rằng phái ra đi đả thủ môn không có bắt lấy Tần Song Song. Lúc này cái kia tú bà liền chỉ vào đầy sân chạy trốn một vòng không tìm được nàng nương, gấp bước hỏa tính toán ra ngoài tiếp tìm Tần Song Song, đối phía sau đả thủ môn phân phó một câu, bắt lấy nàng không biết có phải không là vừa vặn, kèm theo cái kia tú bà thanh âm. Một tiếng nặng nề tiếng chuông đột nhiên tại Tần gia thôn trên không vang lên, kia tiếng chuông xa xăm lâu dài, dư âm miểu miểu, một tiếng tiếp một tiếng tại Tần gia thôn trên không quanh quẩn, tiếng chuông này là Tần thị từ đường. Trước kia khẩu chuông lớn đặc hữu thanh âm, đây là triệu tập Tần thị tộc nhân tiếng chuông, sở hữu nghe được Tần thị tộc nhân, đều phải lập tức tiến đến từ đường. Tần Song Song có cái tật xấu, nàng sợ tiếng chuông, đặc biệt sợ di vãng nàng không có đoạn này ký ức. Không biết tại sao mình e ngại tiếng chuông, mỗi lần nghe được tiếng chuông vang lên đều sợ hãi cực kỳ, nay hồi tưởng lại đoạn kia ký ức, Tần Song Song mới rốt cuộc hiểu được, nàng vì cái gì như vậy sợ tiếng chuông. Tựu như cùng lúc này, Tần Song Song tâm đã muốn theo tiếng chuông bị chìm vào đáy cốc, băng lênh thấu xương sợ hãi trong nháy mắt doanh đầy trong lòng Tần Song Song giống như điên rồi nhắm phía viện môn, nàng muốn đi từ đường chỗ đó, nàng tuyệt không thể nhượng nàng nương gặp chuyện không may. Tần Song Song muốn đi. Trong sân người không phải đáp ứng, tiếng chuông vang lên, lão Trần Thị cùng tiểu Trần Thị phải đi từ đường, liền đối cái kia tú bà dặn dò một câu, ngươi nhanh lên làm cho người ta đem cái này nha đầu chết tiệt kia bắt lấy, sau đó liền nhanh chóng ly khai đi. Cái kia tú bà tùy ý gật gật đầu, ánh mắt đinh tại Tần Song Song trên mặt nguy hiểm, Tần Song Song dung mạo, có thể xưng được là hoa khôi dự bị, trước đó ở trên đường vô tình gặp được thời điểm tú bà liền tâm ngứa thật lâu. Chỉ là khi đó tú bà nhìn Tần Song Song khí sắc không tệ, cho rằng Tần Song Song phụ mẫu là cái thích nữ nhi, cũng chỉ là tâm ngứa ngáy một chút coi như xong, kia tú bà không nghĩ đến nàng như vậy may mắn, lúc này mới ngăn cách một ngày, cái này nhượng nàng tâm ngứa một chút tiểu cô nương liền phải rơi vào trong tay nàng.